Đúng, là mất tích Cẩm Hoa công tử mất tích, hiện tại vùng biển hắn trưởng quản loạn thành một bầy, đột nhiên Chu Báo xuất hiện, trùng kích khắp nơi, kết cấu thống trị tan rã, nhưng mà, dù cho gặp phải tình huống như vậy, Cẩm Hoa công tử cũng không đi ra, Cổn Long Vương cũng không tỏ vẻ gì đối với hành động này. Mẹ kiếp, chẳng lẽ tiên khí có thể làm người ta chú ý tới mức này sao, tất cả mọi người chỉ nghĩ đến nó sao? Bọn họ cũng không nghĩ, một kiện tiên khí, nhiều người muốn đoạt như thế, tỷ lệ nhỏ đến mức nào? Trong lòng Chu Báo suy nghĩ ác ý, trong thời gian ngắn cũng có chút uể oải, tính toán của hắn mất đi hiệu lực. Hắn vốn muốn ở chỗ này đại náo một hồi, làm cho Cẩm Hoa công tử chú ý tự mình tới tìm hắn, mình để lộ ra hai món thuần dương pháp khí, náo loạn hải vực này long trời lỡ đất, cuối cùng lộ ra biểu hiện bị bắt, nghĩ biện pháp đem mình tiến vào Long Uyên Ngục. Hắn đã nghe rõ ràng, Long Uyên Ngục chỉ giam cầm những trọng phạm có tu vi trên thông huyền bí cảnh tán tiên, mà bây giờ mình chỉ dùng một cái hóa thân, không tồn tại chướng ngại thông huyền bí cảnh tán tiên, sớm đã đạt tới tán tiên đỉnh phong, mà tu vi được tẩy tùy, chiến lực càng cường đại, vận dụng vài loại thần thông tuyệt đối có thể so được với chân tiên, có đủ tư cách tiến vào Long Uyên Ngục. Tiến vào Long Uyên Ngục thì hành sự theo họ ẩn cảnh, tùy thời cứu người ra, nhưng bây giờ tình huống thế này, hắn náo thật lớn, đánh ra nhiều quyền, nhưng Cẩm Hoa công tử không hoàn thủ, thậm chí hắn đã tiến vào thủy phủ, mấy yêu tiên cường đại cũng mất tích, một quyền đánh vào không. Cốc truyện audio.com, chung, hiện giờ Chu Báo khó chịu tới cực điểm. Cách chương.